Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tô Tấn rất ít khi ngồi thế này mà ngủ quên đi. Hôm nay như vậy cũng là vì Chu Nam tiện về cung. Những ngày trầm qua đại đán suốt nửa năm nay cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nguy cục đã qua, trong lòng vẫn còn quốc sự phiền phức. Chu Nam tiện một bản tấu chiết còn chưa xem xong, Tô Tấn liền tỉnh giấc. Trong phòng ánh nến leo lét, nàng mở mắt nhìn người trước mắt, ban đầu còn tưởng là mơ, mãi đến khi ánh mắt đối diện với hắn, mới đột nhiên tỉnh hẳn, nói. Điện hạ đến sao không gọi ta dậy? Chu Nam tiện cười một chút, khanh khó lắm mới được nghỉ ngơi chốc lát. Tô Tấn thấy tay hắn vẫn còn cầm tấu bản, từ án đầu nhặt lấy que gỗ, gạt sáng thêm chút ánh đèn trên án thư và ở góc phòng, nói. Điện hạ giữ gìn mắt, sau đó cầm ấm trà lên, lại hỏi. Điện hạ vẫn đang xem tấu sớ sao? Chu Nam tiện nói, ta xem chậm, đành phải bỏ thêm chút công sức. Nước trong ấm trà sớm đã cạn, Tô Tấn đặt ấm xuống, nửa buổi không nhớ ra nên đi đâu thêm nước. Ngày thường nàng luôn tỏ ra minh mẫn thông tuệ, lúc này vừa tỉnh giấc, ngẩn người trước một cái ấm trà, ngược lại là. Nan đắc hồ đồ, Chu Nam tiện nhìn nàng, lòng chợt lay động, khép lại tấu bản trong tay, cười nói. Khanh tự khát hay muốn thêm nước cho ta? Tô Tấn nói, đương nhiên là vì điện hạ. Chu Nam tiện nói, ta không khát. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, trước hết nhìn sắc trời bên ngoài một cái, rồi mới nói. Khanh vất vả quá rồi, ngủ thêm một canh giờ nữa, chờ đến giờ dần hai khắc ta gọi khanh dậy. Toàn thân hắn rất gần nàng, trên chiều phục rồng vàng năm móng tỏa ra mùi long diên hương thoang thoảng. Nhưng Tô Tấn ngửi thấy mùi long diên hương này, lại nhớ đến dáng vẻ phóng khoáng tươi sáng của hắn ngày trước, nghĩ đến việc hắn giờ đây phải hiệu ư, trong hoàng quyền và quốc sự, không thể tự do tự tại như trước nữa, không hiểu sao lại cảm thấy không đành lòng, nói. Không ngủ nữa, ta sớm ngày chỉnh lý xong hồ sơ hình bộ, cũng tốt để phân ưu cùng điện hạ. Chu Nam tiện lại cười một chút, cúi người đột nhiên bế ngang nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc giường tre nhỏ ở góc phòng. Dùng chân kéo một chiếc ghế đầu ngồi xuống bên cạnh giường, ôn nhu nói. Ngủ đi, ta canh giữ cho khanh. Mí mắt Tô Tấn hơi khẽ run lên, khẽ, một tiếng, lại nói. Điện hạ cũng nghỉ ngơi một lát, tấu bản mai xem lại cũng chưa muộn. Khóe mắt nàng rất đẹp, trong trẻo mà động lòng người. Chu Nam tiện nhìn, lòng thấy rung động, nhịn không được cúi người khẽ hôn lên trán nàng, nhưng không dám hôn sâu hơn, sợ bản thân sẽ dục bá bất năng. Chu Nam tiện là ngồi trên ghế đầu mà ngủ quên đi, giờ dần hai khắc vừa đến hắn liền tỉnh dậy. Đây là thói quen hắn dưỡng thành khi dẫn binh những năm trước, nhắm mắt là ngủ ngay, nói mấy giờ dậy sẽ đúng mấy giờ tỉnh. Hôm nay là lần đầu tiên tân nhiệm chữ quân chủ trì buổi chầu sáng sớm, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối sầm, nhưng lục bộ đã bận rộn lên rồi. Chu Nam tiện đẩy cửa ra khỏi phòng, liền thấy Tần Tang dẫn theo một chủ sự lễ bộ họ Giang tiến lên đón. Hai người cùng nhau hành lễ với Chu Nam Tiện, Tần Tang nói. Bẩm Thái tử Điện Hạ, vị giang chủ sự này nói có việc quan trọng muốn tấu thỉnh Điện Hạ. Hạ quan nghe nói Điện Hạ đang nghị sự với Tô Thị Lang ở hình bộ, mạo muội đưa hắn đến đây. Chu Nam Tiện liếc nhìn giang chủ sự một cái, trước hết đóng kỹ cửa phòng phía sau, đi đến giữa sân mới nói. Đã là việc quan trọng sao không đợi buổi chầu sáng sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lời vừa thốt ra, lại thấy bản thân hỏi thừa, nghĩ là La Tùng Đường hôm qua vì can gián việc nạp phi đắc tội với hắn rồi, có việc gì cũng không chịu tự mình mở lời nữa. Nói đi, Chu Nam tiện nói, vâng, bẩm Thái tử Điện Hạ, sứ thần quan thiêm quốc đó. Giang chủ sự nuốt nước bọt, hôm qua sau khi rời kinh thành thì gặp phải giặc cướp, lại tự giữa đường quay về kinh thành rồi. Làm ăn kiểu gì vậy? Chu Nam tiện giận nói. Sứ thần về nước không phái binh hộ tống sao? Giang chủ sự sợ hãi quỳ xuống đất. Bẩm điện hạ, có phái binh, nhưng binh vệ đi theo chỉ có 4 người, gặp phải giặc cướp lại ở ngoại ô hoang vắng vào ban đêm, vì thế việc bảo vệ không chu đáo. Chu Nam tiện trong lòng lại có nghi hoặc, ngoại ô kinh thành có ngũ thành binh mã ti tuần tra, sao có thể trùng hợp như vậy gặp phải giặc cướp? Hắn hỏi, sứ thần quan thiêm hiện ở đâu? Có bị thương không? Bẩm điện hạ, vị sứ thần đó không bị thương, chỉ là bị dọa sợ thôi, hiện tại vẫn đang ở trạm dịch cách kinh thành 20 dặm. Là đại nhân phân phó hạ quan đến thỉnh thị điện hạ, là muốn điều thêm binh lính hộ tống sứ thần về quan thiêm nữa, hay là mời hắn về kinh thành ở thêm vài ngày. Sứ thần trên đường về gặp phải giặc cướp, thật sự là mất phong thái của đại quốc đại tùy. Chu Nam tiện nghĩ một chút nói, trước hết đón về đã, Giang chủ sự đi không lâu sau, quản sự Đông Cung là Uông Công Công liền dẫn theo hai nội thị và hai cung tỳ cũng đến hình bộ. Điện hạ hôm nay phải đi trầu sáng sớm, lão nô sợ không kịp, phân phó người mang triều phục mũ mão của điện hạ đến đây rồi, điện hạ tùy tiện thay áo ở hình bộ hay trước hết đi Phụng Thiên Điện. Chu Nam tiện nói, bản cung còn phải chờ Thanh Việt đến, Ngô Tịch Chi, chủ sự hình bộ đang chờ ở gần đó thấy vậy, vội vàng tiến lên đón, cung kính nói. Thái tử điện hạ mời lối này, liền dẫn hắn đến một gian xương phòng sạch sẽ, đợi Chu Nam tiện thay áo trải đầu xong đi ra, Tô Tấn cũng đã dậy rồi. Nàng chờ dưới bậc thềm, phía sau còn có một vị bất tốc chi khách là Hoàng tử Khanh Thái Bộc Tử, người trước đó đã tố cáo Thẩm Hề thay đổi bản đồ tuyến đường vận chuyển ngựa. Hoàng tử Khanh vừa thấy Chu Nam tiện liền tiến lên quỳ bái nói. Bẩm thái tử điện hạ hôm qua truyền thẩm đại nhân tiến cung. Hạ quan đã cho mời hắn đến rồi, chỉ là thẩm đại nhân chưa được chuẩn phép, không thể vào nha môn lục bộ, lúc này vẫn đang chờ ở hiên viên đài, điện hạ ngài xem có cần truyền khẩu dụ cho hắn trước hết qua hình bộ không? Chu Nam tiện ngẩn ra một chút, không để ý đến Hoàng tự khanh, hỏi Tô Tấn. Còn có quy củ này sao? Tô Tấn gật đầu một cái, trừ ngự sử ra, ngoại quan thất phẩm trở xuống chưa được truyền triệu không được vào lục bộ. Hoàng tự khanh sợ Chu Nam tiện nổi giận, lại phủ phục xuống đất lại sát đất. Bẩm thái tử điện hạ, thần tự xin đến hiên viên đài, đón thẩm đại nhân ra ngoài Phụng Thiên Điện. Chu Nam tiện nhìn hắn một cái, nói một câu, không cần, sau đó nói với Tô Tấn, khanh đi cùng ta đến hiên viên đài. Bình minh sắp đến, trên hiên viên đài tiếng gió vô biên. Cung tỳ và nội thị đi lại ban đêm thấy thái tử và Tô Thị Lang đến đây. Ai nấy đều hoang mang bất an nâng đèn bái lại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hề chắp tay sau lưng đứng trên hiên viên đài, lệ trí ở khóe mắt u tĩnh mà tịch mịch, gió lướt qua triều phục mũ mão của hắn, thổi vạt áo bay phấp phới, và lúc trời sắp sáng chưa sáng, cả người giống như trích tiên vậy. Chu Nam tiện bước vài bước tới trước, cất cao giọng nói. Vết thương thế nào rồi, uống rượu được không? Thẩm Hề mắt khẽ cong lên. Vậy mà lại không hành lễ với vị tân nhiệm chữ quân. Đường đường, này, mà nói, vết thương nhỏ này tính là gì? Chu Nam tiện cười lớn nói, tốt, sau đó phân phó nội thị đi theo bên cạnh, mang rượu đến, không lâu sau, nội thị liền bưng rượu đến, Chu Nam tiện đích thân cầm ấm rót đầy ba chén, cùng Thẩm Hề Tô Tấn mỗi người lấy một ly, sau đó đứng sóng vai, cùng nhau nâng chén hướng về phía Chiêu Giác Tự, đồng thời lùi lại một bước, đổ rượu xuống đất. Rót rượu lại đầy ba chén, ba người hướng về phía Đông Cung lại một lần nữa nâng chén, lùi lại một bước, đổ rượu xuống đất. Rót rượu thêm ba chén nữa, lần này ba người mỗi người cầm một ly uống cạn, sau khi uống xong, đồng thời buông tay cầm ly ra. Cốc sứ rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh trong trẻo mang theo khí sắc bén như muốn xé rách sắc trời bình minh, cung nhân xung quanh lần lượt phủ phục bái lạy. Chu Nam tiện chắp tay sau lưng nhìn về phía Phụng Thiên Điện. Giờ mão sắp đến, trời sắp sáng rồi. Lên chiều, từ hiên viên đài đi đến Phụng Thiên Điện, trên đường đi qua chính ngọ môn và Phụng Thiên Môn. Kim Ngô vệ đội mũ phượng xí khôi thân mặc tòa tử giáp, từ ngoài chính ngọ môn đã dàn ra xa xa hai bên đường dài, nghênh tiếp tân nhiệm chữ quân đại tùy. Quản sự Phụng Thiên Điện Ngô Sưởng hô lên, thái tử điện hạ giá lâm, chúng thần đang chờ ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy ngoài Phụng Thiên Môn. Chu Nam tiện thân mặc triều phục rồng vàng năm móng màu đỏ thẫm bước đi sải bước, đi chậm hơn hắn nửa bước, một bên trái một bên phải đi theo vậy mà lại là Tô Tấn và Thẩm Hề. Kim Ngô vệ hai bên đường hắn đi qua quỳ một gối bái kiến, ngay sau đó đứng dậy đi theo sau hắn dàn trận, đồng thanh hô vang. Cung nghênh thái tử điện hạ, triều cục loạn lạc suốt nửa năm cuối cùng cũng nghênh đón chính thống ngồi chấn giữ. Chúng thần bị khí thế uy nghiêm này làm khiếp sợ. Cũng đồng loạt bái lạy xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ, Tô Tấn và Thẩm Hề theo Chu Nam tiện đi đến ngoài cửa điện, lui sang một bên, hòa vào giữa chúng thần. Sau đó đợi Chu Nam tiện vào điện, Chúng thần lấy Liễu Triều Minh làm người đứng đầu, theo thứ tự bước vào cửa điện, một lần nữa tham bái chữ quân đang chắp tay sau lưng đứng cạnh Long Tòa. Một lượt hành lễ xong xuôi, Chu Nam Tiện mới mở miệng nói. Trước buổi đình nghị hôm nay, bản cung vốn dĩ muốn thông báo cho các khanh về một việc đã nghị định xong với thất khanh ngày hôm qua. Hắn dừng lại một chút, Thư Hoàn, người cầm bút ghi lại, rõ, phục hồi chức vị tả thị lang hộ bộ cho Thẩm Hề, nguyên là thị lang hộ bộ, nay là tự thừa điển cư tự thái bộc tự, tại kỳ thu tuyển sau 2 tháng, thăng nhậm thượng thư hộ bộ, nắm giữ mọi sự vụ liên quan đến ruộng đất, hộ tịch, thuế má, bổng lộc trong lãnh thổ Đại Tùy. Lời này vừa nói ra, chúng thần nhìn nhau, mà nay Chu Nam Tiện kế nhiệm vị trí chủ Đông Cung. Văn võ mãn triều tuy biết Thẩm Hề nắm giữ lại hộ bộ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ vị thái tử điện hạ này lại xem việc này là đại sự đầu tiên khi nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện đảo mắt nhìn quanh, chốc lát, lại chậm rãi nói. Bản cung biết trong chư vị ái khanh, có lẽ có người không hiểu quyết định của bản cung, nhưng bản cung cất nhắc Thẩm Khanh có 3 nguyên nhân. Vụ án tham ô thuế lương ở Thiểm Tây, tội danh của Thẩm Thị Lang, bao gồm cả Thẩm Phủ, còn có nội tình khác, bản cung đã lệnh hình bộ Tô Thị Lang điều tra lại từ đầu. Nhưng riêng về tội bao che của Thẩm Thị Lang, ngày đó hắn đã chịu 50 trượng đại hình, không đáng bị xử giáng chức, đó là thứ nhất. Thứ hai, bản cung hôm qua nghị sự với Thất Khanh, biết được gần đây triều cục. Cử bộ duy gian, phần lớn là do hộ bộ thiếu bạc thiếu lương thực mà ra, mà nay triều đình đang lúc cần người, Đỗ Thị Lang một mình. Độc mộc nan chi, Thẩm Thị Lang chấp trưởng hộ bộ ngũ niên chi cửu, lao khổ công cao, đủ sức đảm nhiệm chức thượng thư. Thứ ba, thăng nhậm Thẩm Thị Lang lên làm thượng thư, cũng là ý chỉ của phụ hoàng bản cung và đại huynh trưởng đã mất. Hai người họ trước Tết Nguyên Đán, sau khi tiền chi hoán chi sĩ, đều đã nhắc đến với bản cung ý muốn Thẩm Khanh làm thượng thư hộ bộ nhiệm kỳ tiếp theo. Nhưng bản cung biết, lại bộ có quy củ của lại bộ. Cũng không phải một ngày tụ miễn là thăng nhậm ngay lập tức, huống hồ lại là thượng thư chi vị, thị dĩ tiên quan phục nguyên chức, đãi bát nguyệt thu tuyển tái chính thức nhậm mệnh. Chu Nam Tiện nói rồi, nhìn Tăng Hữu Lượng, Tăng thượng thư, khanh có ý kiến gì không? Tăng Hữu Lượng sớm đã bị cây chết của Ngũ Dụ tranh dọa mất hồn, hôm nay Chu Trạch Vi lại không đến chầu sáng sớm, hắn dù có dị nghị cũng không dám nói ra miệng. Huống chi việc nhậm miễn chức thượng thư chính nhị phẩm vốn dĩ là do hoàng thượng hoặc chữ quân đích thân hạ lệnh, trừ phi Thất Khanh cùng nhau hạch tội, hắn một mình thượng thư lại bộ thì không có quyền lên tiếng. Trong số Thất Khanh, chỉ riêng Tô Tấn Hình Bộ và Cung Thiên Binh Bộ đã không thể có dị nghị với việc Thẩm Hề thăng nhậm thượng thư. Tăng Hữu Lượng đành đáp, bẩm thái tử điện hạ, mọi việc đều do điện hạ làm chủ. Cách chương.